Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 194, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên lại không hoảng không vội, chậm rãi nhấc tay lên, nhẹ nhàng ấn vào hư không phía trước. Trong hư không vang lên tiếng nổ nặng nề, sau đó dấu tay màu đen khổng lồ trăm trượng bắt đầu tan rã từ bên trong, bị một luồng sức mạnh thô bạo hơi xé thành mảnh vụn. Thiên Lôi Tử còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh thô bạo đó đã xuyên qua hư không giống như búa tạ đập vào ngực ông ta. Đường đường là một tu sĩ tiên thiên đỉnh cao, lập tức phun ra máu tươi, trong đó còn xen lẫn nội tạng nát bấy. Lúc này đám người Ôn Thắng Nam nhìn thấy mà há hốc miệng. Mặc dù Thiên Lôi Tử hèn hạ vô liềm sỉ, nhưng thực lực của ông ta không thể nghi ngờ là tiên thiên đỉnh cao thực thụ, vô địch từ kim đan trở xuống. Ông ta đối đầu với Diệp Thiên lại bại trong một chiêu, vậy thì thực lực của Diệp Thiên phải mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ Diệp Thiên lại là đại tu sĩ cảnh giới kim đan? Thiên Lôi Tử bị thương nặng, trong lòng kinh ngạc. Nhưng ông ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức lướt người đi, hòa vào trong không gian, không quay đầu mà chạy trốn về phía sau. Chỉ dựa vào chiêu này, ông ta đã xác định mình không phải đối thủ của Diệp Thiên. Có thể tu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay, ai không phải là kiêu hùng, có được, co được, duỗi được. Mưu đồ ra tay với đệ tử của Hiền Viên Điện mà còn muốn chạy sao? Thấy Thiên Lôi Tử quay người bỏ chạy, trong mắt Diệp Thiên không buồn không vui, chỉ vung tay áo, lãm thiền kích. Diệp Thiên đã tu thành Phệ Thiên Trường Sinh Thể, không cần tích lũy sức mạnh, tiện tay là có thể sử dụng được chiêu thức này. Tiếng nổ vang rền, sau đó đám người Ôn Thăng Nam kinh ngạc, chứng kiến không gian phía trước Diệp Thiên nứt ra từng đoạn, kéo dài 300 trượng, hiện ra một con đường màu đen rộng 10 mét. Ở cuối con đường, cơ thể Thiên Lôi Tử cứng đờ bị nổ tung thành mảnh vụn bay đầy trời. Ngay cả thần hồn cũng bị đánh thành từng mảnh. Những người của Hiền Viên Điện đều trợn mắt lên, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng khiếp sợ. Lúc này Diệp Thiên quay người lại giống như thần ma nhìn về phía bọn họ. Tôi không biết 1000 năm này Hiền Viên Điện đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng chuyện đó đều đã qua rồi. Từ giờ phút này trở đi, Hiền Viên Điện có tôi. Trên không trung, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như đao. Ôn Thắng Nam và nhóm người của Hiền Viên Điện lại không có phản ứng, vẫn còn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc. Mới vừa rồi ở ngay trước mặt bọn họ, một vị tu sĩ tiên thiên đỉnh cao đã bị nổ tung thành mảnh vụn, khiến bọn họ nhất thời không thể chấp nhận. Dù Ôn Thắng Nam có là thống lĩnh của đội chấp pháp, nhưng với địa vị của cô ta cũng chưa từng thấy. Một thanh niên trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng lại áp đảo một vị tu sĩ tiên thiên đỉnh cao ngay trước mặt tất cả mọi người. Một lúc lâu sau mọi người mới hoàn hồn. Ôn Thắng Nam lau sạch vết máu bên khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Thiên, chắp tay cúi người xuống. Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Những người khác cũng phản ứng lại, cúi đầu xuống cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Thiên. Tôi đã nói rồi, tôi cũng chỉ bằng tuổi với các cô, không cần gọi tôi là tiền bối. Diệp Thiên tỏ ra thân thiện xua tay, sau đó mới nói tiếp. Bây giờ có thể dẫn tôi về Hiên Viên Điện được chưa? Nghe vậy Ôn Thắng Nam hơi khựng lại. Lúc này cô ta mới nhớ tới vừa rồi Diệp Thiên đã nói, từ giờ phút này trở đi, Hiên Viên Điện có tôi. Cô ta không khỏi nhíu mày. Tiền bối cũng là người của Hiên Viên Điện chúng tôi sao? Chẳng lẽ tiền bối là một vị cốt cán của Hiên Viên Điện đã ly tán sau trận chiến 1000 năm trước? Những người khác đều âm thầm gật đầu, cảm thấy phán đoán của Ôn Thắng Nam khá hợp lý. Dù sao trận chiến 1000 năm trước liên quan rất rộng, đánh cho cả sao ly trời lòng đất đổ, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Bọn họ cho rằng Diệp Thiền cũng là một trong số các trưởng lão bị ly tán. Tôi không phải. Không ngờ Diệp Thiên lại nói một câu như vậy, phủ định tất cả dự đoán của mọi người. Nói đúng hơn, tôi đến giúp đỡ Hiền Viên Điện, không phải là người của Hiền Viên Điện, nhưng lại đến giúp Hiền Viên Điện chúng tôi. Ôn Thắng Nam nghe vậy thì nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên cảnh giác. Giúp cực cậu là ai? Vì sao muốn đến Hiền Viên Điện? Cô ta đảm nhiệm thống lĩnh đội chấp pháp nhiều năm, đương nhiên đã hình thành hệ thống nhìn người phán đoán của riêng mình. Những năm qua cô ta gặp được không ít người giả trang là cốt cán năm xưa của Hiền Viên Điện, cố ý tiếp cận người của Hiền Viên Điện, từ đó đạt mục đích tiến vào tổng bộ Hiền Viên Điện. Những người này không ai ngoại lệ, đều chỉ muốn biết vị trí của Hiền Viên Điện, từ đó âm thầm báo cáo trong ngũ đại thượng tầng, để bọn họ có thể thống nhất sức mạnh, bắt gọn một mẻ tất cả những người còn lại của Hiền Viên Điện, diệt cỏ tận gốc. Bây giờ Diệp Thiên thừa nhận không phải người của Hiền Viên Điện, mà lại đến để giúp đỡ Hiền Viên Điện. Hơn nữa vừa xuất hiện đã đề nghị muốn đến tổng bộ Hiên Viên Điện. Chuyện này khiến cô ta không thể không nghi ngờ. Ánh mắt những thành viên khác của đội chấp pháp nhìn về phía Diệp Thiên cũng đã thay đổi ít nhiều. Đương nhiên Diệp Thiên nhìn ra định ý trong mắt bọn họ, cậu không quan tâm chỉ cười nhạt. Các người cảm thấy tôi có mục đích khác, cố tình tiếp cận Hiên Viên Điện. Cậu lắc đầu nói thẳng, tôi không giấu các người, tôi đến giao ly là được sự ủy thác của điện chủ các người. Điện chủ của chúng tôi? Đám người Ôn Thắng Nam lập tức biến sắc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ hoang đường và không tin trong mắt người kia. Đùa gì chứ, điện chủ của Hiên Viên Điện là ai? Đó là người nắm quyền cao nhất của Hiên Viên Điện, một tay tạo dựng 500 năm vinh quang của Hiên Viên Điện, vang danh khắp dải ngân hà. Nhưng 1000 năm trước, ông ấy bại trong tay trưởng môn của thần điện Thái Dương, bạt phụ âm tín, đến nay cũng không thấy quay về Hiên Viên Điện. Cho dù là Lưu trưởng lão, vai vế lớn nhất trong số bọn họ cũng chưa từng gặp người thật. Diệp Thiên vừa xuất hiện đã nói là điện chủ của bọn họ nói cậu ấy tới đây. Đúng là đem trí thông minh của bọn họ chà đạp dưới mặt đất, bọn họ hoàn toàn không tin. Cậu nói là điện chủ ủy thác cậu đến đây, làm sao chứng minh? Nhìn vẻ mặt càng lúc càng cảnh giác của bọn họ, Diệp Thiên nhất thời cũng cảm thấy bất lực, nhưng lại không biết làm sao để chứng minh. Tôi muốn chứng minh đúng là không thể. Thế này đi, tôi sẽ đợi ở đây. Bây giờ các người hãy quay về tổng bộ Hiên Viên Điện, nhắn với Phong Hậu, tôi được sự ủy thác của Hoàng đế đến giao ly, nói ông ấy đến gặp tôi một lần. Lúc đó là có thể biết thật giả. Phong Hậu. Mọi người nghe vậy đều ngây ra, Ôn Thắng Nam càng nhíu mày hạ giọng nói. Các hạ còn muốn giả vờ tiếp sao? Hiên Viên Điện chúng tôi không có Phong Hậu gì cả. Các thành viên khác của đội chấp pháp cũng chậm rãi đi tới đứng phía sau Ôn Thắng Nam, chân lực mỗi người âm thầm dâng lên, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên có ý đồ xấu, vừa ký cứu người lúc trước chỉ là thủ đoạn để lấy sự tín nhiệm của bọn họ mà thôi. Đám người này thấy bọn họ cố chấp như vậy, ánh mắt của Diệp Thiên cũng dần dần tối lại. Cậu có thể nhẫn nại nói chuyện với Ôn Thắng Nam là vì nề mặt Hoàng đế. Nếu không cậu đã không nói lời thừa thãi, bắt một người soát hồn là có thể biết được tất cả. Trong khi bầu không khí đang căng thẳng, một giọng nói lại cắt ngang bọn họ. Thắng Nam, dừng tay. Đám người Ôn Thắng Nam nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Người lên tiếng là Lưu trưởng lão đã bị thương nặng. Lưu trưởng lão ở trên không trung bước tới, vẻ mặt đầy kích động, đột nhiên quỳ gối trước Diệp Thiên. Lưu tổng đường, trưởng lão truyền công của Hiên Viên Điện bái kiến thần tử đại nhân. Thấy Lưu tổng đường quỳ xuống, những người khác đều ngạc nhiên, nhất thời sững người. Diệp Thiên không rõ thân phận, có rất nhiều nghi điểm. Bọn họ không hiểu vì sao Lưu tông đường đột nhiên lại quỳ gối dập đầu với Diệp Thiên hành lễ và ăn bối. Nên biết rằng ở cả Hiên Viên Điện, người có thể khiến Lưu tông đường hành đại lễ như vậy tính ra cũng chỉ có một mình phó điện chủ mà thôi. Cho dù Diệp Thiên thật sự có liên quan đến Hiên Viên Điện, nhưng với vai vế này và lai lịch của cậu, có tài đức gì mà nhận đại lễ của Lưu tông đường? Bản thân Diệp Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái về hành động này. Lưu tông đường lại không quan tâm, chỉ tự mình lẩm bẩm. Phó điện chủ nói không sai, thần tử đã giáng lâm, thần tử thật sự giáng lâm rồi. Hiên Viên Điện chúng ta cuối cùng cũng sắp quật khởi rồi. Tốt quá rồi. Lưu tông đường quỳ một gối, hơi cúi người trước Diệp Thiên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đám người Ôn Thắng Nam ở bên cạnh nhìn thấy vậy đều có vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó Ôn Thắng Nam nhíu mày. Lưu trưởng lão, ông đang làm gì vậy? Thần tử đại nhân, Hiên Viên Điện chúng tôi đợi cả 1000 năm, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Diệp Thiên cũng hơi nghi hoặc nhìn về hành vi của Lưu Tông Đường. Thần tử đại nhân, vì sao lại gọi tôi như vậy? Lưu Tông Đường vẫn giữ tư thế ôm quyền hành lễ, cười giải thích. Lão điện chủ của chúng tôi từng lập ra tổ huấn của môn phái, nói sau 1000 năm sẽ có một người trẻ đến giao ly, người đó sẽ là chúa cứu thế của Hiên Viên Điện chúng tôi. Phó điện chủ và các vị trưởng lão thống nhất gọi vị chúa cứu thế đó là thần tử. Bây giờ xem ra người đó chính là cậu. Diệp Thiên nghe vậy vẫn chưa nói gì. Đám người Ôn Thắng Nam ở bên cạnh đã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mờ mịt. Lưu trưởng lão, chuyện này là sao? Lão điện chủ để lại tù huấn như vậy, tôi vào Hiên Viên Điện cũng mười mấy năm rồi, sao lại chưa từng nghe qua? Lưu tông đường lắc đầu cười gượng nói. Tổ huấn này lão điện chủ từng nghiêm ngặt ra lệnh, chỉ có những người đã đến cấp bậc trưởng lão trong Hiên Viên Điện mới được biết. Đến lúc này người biết tổ huấn này chỉ có phó điện chủ và điện chủ hiện tại, cùng một nhóm trưởng lão, đương nhiên các cô không thể biết được. Tính ra từ lúc tổ huấn này được lập nên đến nay, vừa tròn 1.000 năm, không hơn không kém. Cái gì? Thế hệ trẻ tuổi của Hiên Viên Điện như Ôn Thắng Nam đều vô cùng ngạc nhiên, giống như đang nghe sách trời vậy. Bọn họ cũng không ngờ Hiên Viên Điện còn có lịch sử như vậy. Lão Điện Chủ. Diệp Thiền hiểu ra lập điện chủ mà Lữ Tông Đường nói tới chắc chắn là Hoàng đế Hiên Viên. Theo cậu nghĩ có lẽ năm xưa Hoàng đế đã dùng thuật dự đoán, biết được tương lai cho nên mới lập ra tổ huấn này vào 1.000 năm trước, thuận tiện cho cậu có thể lấy được sự tín nhiệm của mọi người trong Hiên Viên Điện. Đúng lúc này Ôn Thăng Nam lại lên tiếng. Lữ trưởng lão, cho dù lão điện chủ từng để lại tổ huấn đó, nhưng làm sao ông có thể chắc chắn người trước mắt này chính là thần tử cứu vớt Hiên Viên Điện chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì thời gian phù hợp? Lữ Tông Đường liếc nhìn Ôn Thăng Nam, trong mắt đã có chút không vui. Từ khi Ôn Thăng Nam quản lý đội chấp pháp của Hiên Viên Điện tới nay thì trở nên nghi ngờ nhiều thứ, nhiều lúc thậm chí còn lên tiếng chống đối những trưởng lão như bọn họ. Ông ta dừng lại một lúc mới hạ giọng nói. Nguyên nhân không phải gì khác, mà là vì vừa rồi cậu ấy đã nhắc tới Phong Hậu, đó chính là tên của Phó Điện Chủ. Nghe vậy, đám Ôn Thăng Nam đều bối rối khó xử. Từ khi bọn họ vào Hiên Viên Điện thì đã biết người có quyền cao nhất của cả Hiên Viên Điện không phải là Điện Chủ hiện tại, cũng không phải là trưởng lão, mà là Phó Điện Chủ. Nhưng từ trước đến nay không ai trong bọn họ biết được tên của Phó Điện Chủ là gì. Do đó nhiều người còn đi hỏi dò trưởng lão, nhưng cuối cùng đều không nhận được đáp án, giống như Phó Điện Chủ vốn không có tin vậy. Ngay cả hai chị em họ Nhiễm, mặc dù bọn họ là đệ tử cuối cùng của Phó Điện Chủ, nhưng cũng không biết tên của thầy mình là gì. Dù có hỏi, ông ấy cũng không trả lời. Chuyện này đã trở thành bí ẩn trong khắp Hiên Viên Điện. Theo lời đồn, chỉ có những người thế hệ cũ từng tham gia trận chiến 1.000 năm trước của Hiên Viên Điện mới biết tên thật của Phó Điện Chủ. Lữ Tông Đường chính là một trong những nhân vật thế hệ cũ sống sót sau trận chiến 1.000 năm trước. Lời ông ấy nói hiển nhiên không thể là giả. Diệp Thiền không phải người của Hiên Viên Điện, nhưng lại có thể nói ra tên của Phó Điện Chủ. Rõ ràng cậu có hiểu biết tương đối về lịch sử của Hiên Viên Điện. Xem ra Hiên Viên Điện cuối cùng cũng có người có đầu óc rồi. Diệp Thiền tỏ ra bình thản, gật đầu với Lữ Tông Đường. Sau đó liếc nhìn Ôn Thăng Nam ở không xa, mũi phát ra tiếng cười khẽ, giống như chế giễu, lại giống như tiết than. Cô còn trẻ tuổi mà có thể nắm giữ tình nhuệ một phương trong Hiên Viên Điện, đúng là có chỗ đặc biệt. Nhưng phàm chuyện gì cũng đừng nên quá nhạy cảm, quá đa nghi, sẽ chỉ khiến cô mất đi sự phán đoán trực tiếp và đơn giản nhất. Ôn Thăng Nam nghe vậy, mặt đỏ lên. Giờ này bản tính cô ta kiêu ngạo, cô ta không phục, vừa định lên tiếng phản bác thì nơi ngực Lưu trưởng lão bỗng nhiên có một luồng sáng đỏ lóe lên. Mọi người quay đầu nhìn, Lưu trưởng lão lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bài khắc ký hiệu khó hiểu. Đám người Ôn Thăng Nam lập tức nhận ra đó là ngọc bài truyền tin dành riêng cho các trưởng lão Hiên Viên Điện để đưa tin với nhau. Lưu trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ lập tức hỏi. Lưu Tông Đường siết chặt ngọc bài, thần hồn bao phủ lên nó. Một tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu ông ta. Chốc lát sau sắc mặt ông ta thay đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hỏng rồi, là Phó Điện Chủ, bệnh của ông ấy tái phát rồi. Nghe vậy Ôn Thăng Nam, hai chị em nhỏ Nhiễm và những người khác đều trở nên sửng sốt. Bọn họ như nghĩ tới gì đó, sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Bệnh tái phát là Phong Hậu sao? Ông ấy sao rồi? Diệp Thiên hỏi Lưu Tông Đường. Lưu Tông Đường cất ngọc bài vào sau đó mới trả lời. Thần tử đại nhân, chuyện này nói ra thì dài, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng tôi phải lập tức về tổng bộ muộn phái. Mời cậu theo chúng tôi một chuyến, trên đường tôi sẽ kể rõ cho cậu. Diệp Thiên gật đầu. Cậu vốn đến đây là vì Hiên Viên Điện. Một lối đi không gian hiện ra, mọi người lần lượt đi vào biến mất trong đó. Trong lối đi không gian, Diệp Thiền lại hỏi, bệnh của Phong Hậu là gì? Lưu Tông Đường thở dài nghiêm túc nói, đó là di chứng của trận chiến 1.000 năm trước để lại. Trên người Phó Điện Chủ. Năm xưa Lão Điện Chủ hẹn giao chiến với trưởng môn của Thần Điện Thái Dương. Sau khi ông ấy thất bại, năm môn phái tu tiên lớn với Thần Điện Thái Dương đứng đầu hợp sức bao vây tiêu diệt Hiên Viên Điện. Để giúp các thành viên còn lại của Hiên Viên Điện trốn thoát an toàn, Phó Điện Chủ đã sử dụng thuật cấm kỳ môn. Sau đó mặc dù các thành viên còn lại của Hiên Viên Điện an toàn rút lui, nhưng vì sức mạnh tinh thần của Phó Điện Chủ tiêu hao nghiêm trọng, tổn thương đến căn nguyên linh hồn, nên cứ cách một thời gian, ông ấy sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, đập phá bừa bãi, không phân biệt ai ra ai. Thời gian 1.000 năm trôi qua, ông ấy đã sử dụng nhiều thiên tài địa bảo tầm bổ thần hồn, khoảng cách giữa mỗi lần phát điên cũng dài ra. Lần mới nhất, ông ấy phát điên cũng đã qua 10 năm, nhưng không ngờ lại phát tác vào ngày hôm nay. Diệp Thiên nghe vậy âm thầm gật đầu. Thuật kỳ môn độn giáp vốn là một loại hình thái cao cấp của nhiều trận pháp kết hợp. Nếu miễn cưỡng sử dụng trận pháp vượt quá sức chịu đựng của sức mạnh tinh thần sẽ gây tổn hại rất lớn đến thần phủ, làm linh hồn bị tổn thương. Giống như năm xưa cậu miễn cưỡng thiêu đốt bản thân, phong sát thiên luân, khiến sinh mệnh của cậu cạn kiệt. Nếu không có tinh thể trái đất, bây giờ cậu vẫn còn nằm dưới đất lạnh lẽo, so ra trạng thái bây giờ của phong hậu đã tốt hơn gấp mấy lần. Khi cậu đang suy nghĩ, trong lối đi không gian đột nhiên xuất hiện một ánh sáng, sau đó trước mắt hóa lên, mọi người đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Đây là một ngọn núi hình nón lơ lửng giữa không trung, xung quanh mây mù lượn lờ, trông giống như tiên cảnh nhân gian. Diệp Thiền có thể cảm giác được, nơi đây không phải một vùng đất bình thường, mà là một không gian độc lập, được cao thủ tu sĩ dùng đại năng lực mở ra, tách biệt những vùng đất khác ở Sao Ly. Người mở ra không gian này rất có khả năng là hoàng đế hoặc là phong hậu. Chẳng trách Hiền Viên Điện bị năm môn phái tu tiên lớn nhất Dải Ngân Hà truy sát lâu như vậy mà vẫn sừng sững không đổ. Hóa ra bọn họ không tìm thấy tổng bộ của Hiền Viên Điện ở đâu. Nơi đó chính là tổng bộ của Hiền Viên Điện chúng tôi. Lưu Tông Đường đưa tay chỉ vào cung điện hùng vĩ ở trên đỉnh núi, giới thiệu với Diệp Thiên. Không đợi Diệp Thiên trả lời, một tiếng quát đã vang vọng khắp đất trời. Dương Diệt Sinh, tên hèn hạ kia, tôi sẽ giết ông. Giọng nói đó rèn lẫn sát ý và phẫn nộ, sóng âm tung hành đánh nát những tảng đá lơ lửng trên không trung thành cát bụi, đất trời rung chuyển dữ dội. Là phó điện chủ. Đám người Ôn Thắng Nam đều ngửa đầu nhìn lên đầy vẻ sợ hãi. Khi tiếng quát chấm dứt, phía dưới ngọn núi treo lơ lửng đó, một hoa văn ánh sáng kỳ dị lan ra, rộng đến mấy trăm trượng, phong tỏa chặt chẽ cả một vùng đất. Diệp Thiên chắp tay đứng đó, ánh mắt cũng hơi biến đổi. Đó là kỳ môn cục. Diệp Thiên đưa mắt nhìn sang, hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thần tử, quả nhiên cậu biết kỳ môn cục. Lưu Tông Đường nghe vậy quay đầu nhìn Diệp Thiên, ánh mắt chứa đựng sự khâm phục. Đám người Ôn Thắng Nam lại có vẻ mờ mịt, bởi vì trước mắt họ chỉ có một vùng mênh mông bát ngát. Ngoài ngọn núi lửa và cung điện trên đỉnh ra, bọn họ không nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng những gì Diệp Thiên nhìn thấy lại khác bọn họ. Trong mắt Diệp Thiên, phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đỉnh núi đã bị khí cơ và chân lực vô hình bao bọc, hình thành một kỳ môn cục hoàn chỉnh. Kỳ môn cục là một kiểu biến hóa cao cấp của trận pháp. Trước kia ở trái đất, Diệp Thiền cũng từng nghiên cứu về nó trong một thời gian. Trên cơ bản 90% trận pháp là dùng để phòng ngự hoặc giết địch. Nhưng điều kiện cơ bản là phải bố trí trước ở một nơi nào đó, hoặc dùng vật liệu hay nhân lực kết thành một trận pháp hoàn chỉnh. Sau đó còn phải dẫn kẻ địch vào trong trận mới có thể kích hoạt hiệu năng của trận pháp, đạt được mục đích phòng ngự hoặc cường địch. Chẳng hạn tứ thần tinh không trận mà Diệp Thiên bày bố ở núi Băng Linh của tiểu thế giới, nó chính là một loại trận pháp phòng ngự và bản phản công cực kỳ mạnh. Không chỉ có thể phòng ngự sự tấn công của kẻ địch mạnh, mà người ở trong trận pháp còn có thể nhờ sức mạnh của trận pháp tấn công kẻ địch bên ngoài. Kỳ môn cục khác với trận pháp bình thường, nó là một loại trận pháp toàn năng cực kỳ hiếm có thể mang theo bên mình. Người bố trận dùng nội kình hoặc chân lực của mình làm nền tảng, bày bố kỳ môn cục hoàn chỉnh ở quanh thân, công thủ vẹn toàn, tăng cường chiến lực của bản thân. Ở một trình độ nào đó mà nói, kỳ môn cục có chút tương tự với lĩnh vực mà cảnh giới vương cấp ở trái đất mới có được. Ở trong lĩnh vực này, sức chiến đấu cá nhân sẽ được nâng cao rất nhiều, còn đối thủ sẽ bị giảm tương ứng. Diệp Thiên từng nhìn thấy có người sử dụng kỳ môn cục ở trái đất, đó là Gia Cát Trường Hận, một trong tứ tuyệt vang danh Hoa Hạ. Ông ta là truyền nhân của Hán thừa tướng Gia Cát Võ Hầu, mà thời cổ đại, Gia Cát Võ Hầu là một vị thuật sĩ mạnh mẽ, truyền tù kỳ môn độn giáp. Kỳ môn cục mà ông ta bố trí đương nhiên được kế thừa từ Gia Cát Võ Hầu, chỉ đáng tiếc tu vi của Gia Cát Trường Hận không đủ. Lúc đó tuy ông ta đã dùng nội kình bày bố kỳ môn cục ở Hồ Ngọc Nguyệt, nhưng lại bị Tiếu Phật Tây Lĩnh dùng sức mạnh thô bạo đạp nát bại trận. Bây giờ kỳ môn cục xuất hiện ở trước mắt Diệp Thiên, mạnh hơn của Gia Cát Trường Hận gấp trăm nghìn lần. Chân lực mạnh mẽ hoàn toàn bao phủ không gian mấy trăm dặm xung quanh, mỗi một cung đều rõ ràng. Trước kỳ môn cục rộng lớn thế này, Diệp Thiên đứng ở bên ngoài đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Điều làm cậu kinh ngạc là vị trí cùng giữa của kỳ môn cục này. Kỳ môn cục bình thường cần phải xem xét địa thế và nhiều nhân tố đương thời, tìm phương hướng phù hợp làm cùng giữa. Như thế mới có thể sử dụng nhiều kỹ pháp thần thông. Dù là thuật kỳ môn mạnh như của Gia Cát Võ Hầu truyền lại cũng vậy, nhưng kỳ môn cục ở trước mắt lại hoàn toàn khác. Cùng giữa của nó có một bóng người chiếm cứ vững vàng. Bóng người đó mặc áo xám, tay áo và ống quần đều rách nát, lộ ra cánh tay và cẳng chân gầy trơ xương. Mái tóc dài của ông ta buông xòa, bay theo gió, trông như phát điện, tức giận gào thét liên tục. Dương Diệt Sinh, lăn ra đây cho tôi phải giết ông. Diệp Thiên lại chú ý tới kỳ môn cục ở dưới chân bóng người đó. Bóng người đó di chuyển, kỳ môn cục rộng lớn cũng di chuyển theo. Nhưng dù có biến đổi thế nào, vị trí của người đó vẫn nằm ở cùng giữa. Mỗi một cùng vị xung quanh đều được hình thành quanh người ông ta. Kỳ môn cục dùng chính bản thân làm cùng giữa. Diệp Thiên khẽ nhíu mắt lại. Lúc này ngay cả cậu cũng cảm thấy không tin nổi. Cậu nhìn chằm chằm bóng người đó một lúc, sau đó mới quay đầu hỏi Lưu Tông Đường. Đó là phong hậu, phó điện chủ của các ông sao? Theo cậu thấy, người tinh thông kỳ môn độn giáp có thể tạo nên kỳ môn cục lấy bản thân làm cùng giữa. Ngoại trừ phong hậu được mệnh danh là thủy tổ của kỳ môn độn giáp ra thì không còn người thứ hai. Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, Lưu Tông Đường gật đầu, mi mày nhíu lại sâu hơn. Lần này phó điện chủ phát tác hình như lại nghiêm trọng hơn so với lần trước. Dứt lời, ông ta nghe thấy tiếng nổ vang lên, những đồi núi thấp bé lơ lửng xung quanh núi chính đồng thời nổ tung, vô số đá vụn bay mịt mù. Kèm theo những tiếng gào thê thảm, nhiều thanh niên nam nữ mặc đồng phục hoảng hốt chạy ra ngoài, rõ ràng chỉ muốn mau chóng tránh xa bóng người điên rồ đó. Sư phụ! Hai chị em họ Nhiễm thấy vậy thì hô lên. Phong hậu là thầy của bọn họ, tu vi của bọn họ đều là phong hậu truyền cho. Bây giờ thấy bộ dạng của phong hậu như vậy, bọn họ muốn chạy tới đánh thức ông ấy khỏi trạng thái u mê. Nhưng hai người vừa mới bước ra, Lưu Tông Đường đã ngăn bọn họ lại. Bây giờ phó điện chủ không được tỉnh táo, không nhận ra ai cả. Với thực lực của các cô, lên đó chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ bị thương. Hai cô gái vô cùng sốt ruột, nhưng cũng biết Lưu Tông Đường nói đúng, nhất thời chỉ đành chần chừ tại chỗ lo lắng xuống. Đúng lúc đó không gian phía trước có mấy làn sóng lan ra, sau đó bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi người đứng mỗi hướng nhìn thành thế bao vây, kìm hãm phong hậu ở giữa. Bốn vị trưởng lão nhìn thấy bọn họ, Ôn Thăng Nam lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thiên nhìn lướt qua bốn người họ, ánh mắt khẽ dao động. Với cảm trí của cậu, bốn người đột nhiên xuất hiện này đều có thực lực tiên thiên trở lên, cũng là tu sĩ kim đan, ngưng tụ chân lực thành nội đan trong truyền thuyết. Ở Giao Từ Khúc, hoàng đế đã phổ cập thưởng thức về cảnh giới tu tiên ở vũ trụ cho cậu, cậu cũng đã có hiểu biết tương đối về nó. Theo phân chia cảnh giới đẳng cấp tu tiên ở vũ trụ, Kim Lân Ma Hóa từng quyết đấu với cậu có lẽ là ở tiên thiên trung kỳ. Làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ xuất hiện sau này là ở tiên thiên hậu kỳ. Đứa con của băng Cam La và thiên lôi tử mà cậu đã giết hôm nay là tiên thiên đỉnh cao. Thôi cách buộc cậu phải thăng hoa xác thịt ngay tại chỗ trên Sao Từ Khúc là người mạnh nhất, thuộc tiên thiên đại viên mãn, vô địch từ kim đan trở xuống. Nhưng bây giờ bốn ông lão vừa xuất hiện, khí tức mỗi người đều sâu như biển, chấn động càn khôn. Tu vi của bọn họ đều vượt trên thôi cách. Trên tiên thiên đại viên mãn thì chính là kim đan. Bốn tu sĩ kim đan, xem ra dù năm xưa Hiên Viên Điện đã thất bại, nhưng cũng giữ lại được sức chiến đấu khá mạnh. Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Đệ tử tu vi thấp hơn nhập thần, mau rời khỏi nơi này. Đệ tử ở cảnh giới nhập thần cùng nhau tạo trận pháp phòng ngự, chống lại cú sốc năng lượng. Người mặc áo trắng trong bốn ông lão lên tiếng trước tiên, giọng nói già dặm vang vọng khắp đỉnh núi. Giây lát sau, vô số nam nữ trẻ tuổi lần lượt bay khỏi nơi này. Đám người Ôn Thăng Nam đưa mắt nhìn nhau, chân lực trong cơ thể dao động, ngưng tụ thành một tấm lưỡi ngũ sắc che phủ toàn bộ đỉnh núi. Bốn ông lão nhìn thấy trận pháp phòng ngự đã hình thành, hai tay lập tức kết ấn, tạo ra bốn sợi dây thừng ánh sáng thật dài. Bốn sợi dây thừng ánh sáng này đều được tạo thành từ chân lực của bọn họ vô cùng cô đọng. Sau đó bốn sợi dây thừng ánh sáng đan xen với nhau quấn về phía phong hậu. Chỉ trong chốc lát, phong hậu đã bị dây thừng ánh sáng trói buộc vô cùng chặt chẽ, cuối cùng cũng khống chế được rồi. Lưu Tông Đường thấy vậy thì thở vào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Thiên ở bên cạnh lại lắc đầu, bởi vì kim môn cục to lớn dưới chân ông ta không hề bị lay động, vẫn ở yên đó. Quả nhiên, mặc dù phong hậu bị dây thừng ánh sáng ràng buộc, nhưng lại cười nhạt một tiếng, giọng nói điên cuồng vang lên. Dương Diệt Sinh, ông chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Dựa vào nó không trói được tôi đâu. Tiếng quát rung trời của ông ta vang lên, đồng thời ngón tay tạo pháp quyết, miệng lẩm bẩm thành tiếng chữ tốn, hư không dung chuyển. Tiếng động cực lớn vang lên, lan rộng ra xa, cả hư không dung chuyển dữ dội, không gian xung quanh tan vỡ, năng lượng mạnh mẽ tràn ra ngoài từ khe nứt không gian, thổ bạo xé đứt dây thừng ánh sáng mà bốn ông lão tạo thành. Bốn người họ cũng bị luồng sức mạnh to lớn ấy đánh bay về phía sau. Trận pháp phòng ngự mà các đệ tử cảnh giới nhập thần như Ôn Thăng Nam hoàn toàn không chịu nổi một đòn, bị chia nằm xẻ bảy dưới sự tấn công của luồng sức mạnh đó. Hầu hết tất cả mọi người đều rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dương Diệt Sinh, nộ mạng đi. Phòng hậu xe tan trói buộc bằng một đòn, sau đó không hề dừng lại, sát ý trong mắt càng đậm thêm. Ngay khi ông ta sắp sửa đại khai sát giới, Diệp Thiền vốn đứng bên cạnh quan sát, bỗng có hành động. Cậu bước chân ra tiến thẳng vào trong kỳ môn cục to lớn rồi rào ấy. Không sai, không lệch. Chân lực vô tận ngưng tụ thành một kỳ môn cục rộng lớn, khảm vào xung quanh ngọn núi lơ lửng. Nhiều đệ tử của Hiên Viên Điện nhìn thấy mà sợ hãi, tránh đi thật xa, sợ dính phải dù chỉ một chút. Đúng lúc đó, trong ánh nhìn ngơ ngác của các đệ tử Hiên Viên Điện, một thanh niên trông có vẻ xấp xỉ tuổi bọn họ đã bước đến gần với đỉnh núi, khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Người đó là ai? Không tiếc mạng nữa sao? Các đệ tử của Hiên Viên Điện hoảng hốt kêu lên. Thanh niên đó chính là Diệp Thiền. Vào lúc phong hậu thoát khỏi sự ràng buộc của bốn vị trưởng lão Hiên Viên Điện hủy hoại trận pháp phòng ngự mà các đệ tử tinh anh tạo ra, cậu đã tiến tới bước vào trong kỳ môn cục rộng lớn. Ngay khi Diệp Thiền vào trong, bốn vị trưởng lão Hiên Viên Điện ở trong kỳ môn cục lập tức sinh ra cảm ứng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiền. Cậu là đệ tử của điện nào? Còn không mau rời khỏi đây. Một trong bốn vị trưởng lão lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói nghiêm nghị, âm trầm nói với Diệp Thiền. Ba vị trưởng lão còn lại cũng nhíu mày, ngoài vẻ lo lắng thì còn có chút phẫn nộ. Thực lực của phòng hậu vốn đã rất mạnh, bây giờ ông ta đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ra tay không nể tình, không phân biệt nặng nhẹ, hoàn toàn không quan tâm đệ tử gì đó, chỉ biết nghiền nát tất cả mọi người và sự vật mà ông ta nhìn thấy. Trước đó bọn họ đã ra lệnh các đệ tử thực lực yếu rời xa đỉnh núi, cho dù đệ tử ở cảnh giới nhập thần tạo trận pháp phòng ngự cũng là tạo ở bên ngoài kỳ môn cục, không dám vượt qua một bước. Bọn họ thấy độ tuổi của Diệp Thiền cũng tương đối với đệ tử Hiên Viên Điện, đương nhiên nghĩ rằng cậu cũng là đệ tử của Hiên Viên Điện. Những đệ tử không quý trọng tính mạng, không tuân theo chỉ thị của trường bối trong phái là người mà bọn họ không thể tha thứ nhất. Giờ này bốn người họ chống đỡ kỳ môn cục của phòng hậu đã phải cố hết sức, nếu vẫn phải để mắt đến tính mạng của Diệp Thiền thế thì phải phân tâm, vì vậy mới quát mắng cậu. Diệp Thiền lại không quan tâm phản ứng của bốn vị trưởng lão, tiếp tục bước đến phía trước. Đến lúc này cậu đã bước hẳn vào trong kỳ môn cục. Diệp Thiền lại không quan tâm phản ứng của bốn vị trưởng lão, tiếp tục bước tới phía trước. Đến lúc này cậu đã bước hẳn vào trong kỳ môn cục. Vừa mới bước vào, cậu đã cảm nhận được một luồng sức mạnh trận pháp mạnh mẽ bao bọc lấy cậu, áp lực vô cùng tận chút nghiêng xuống nhắm vào người cậu. Bốn vị trưởng lão thấy Diệp Thiền không những không lùi lại mà còn tiến thêm, đang định quát lên nhưng cùng lúc đó lại phát hiện áp lực trên người mình đã giảm bớt. Trước đó 90% sức mạnh của kỳ môn cục đều dùng để khống chế bốn người họ, nhưng vào lúc Diệp Thiên bước vào trong cục, áp lực đó giống như được chuyển đi, bỗng dừng biến mất, khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc này ánh mắt của phòng hậu đã di chuyển từ bốn người họ sang phía Diệp Thiên. Đôi mắt đỏ như máu của phòng hậu, Diệp Thiên mặc áo trắng, gương mặt tuấn tú, trong đầu ông ta lập tức hiện lên bóng dáng tuyệt thế, thống trị chúng sinh, ngự trị cả dải ngân hà. Chính kẻ đó đã bức ép Hiên Viên Điện đi đến bước đường phải lẩn trốn như ngày hôm nay. Ngày tức khắc, trong đầu ông ta nổ ầm một tiếng, màu đỏ máu trong mắt cũng trở nên đậm thêm, sát ý dâng lên trong mắt. Dương Diệt Sinh, ông đến đúng lúc lắm. Ông ta nhìn Diệp Thiên khóe miệng cong lên nụ cười khát máu. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của ông rửa mối nhục của Hiên Viên Điện năm xưa. Dứt lời ông ta dẫm mạnh vào hư không. Chữ can, viểm tức. Trước mặt ông ta bỗng nhiên hiện ra một quả cầu lửa rộng mấy chục trượng. Quả cầu lửa này vừa xuất hiện đã điên cuồng hút lấy linh lực đất trời ở xung quanh, ánh sáng đỏ càng lúc càng lan rộng. Sau đó một chùm lửa vô cùng nóng bỏng bỗng nhiên bay đi, giống như một con rồng lửa quét ngang chân trời, lao về phía Diệp Thiền. Cẩn thận! Bốn vị trưởng lão nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. ngay cả muốn người họ hợp sức cũng không dám nói, có thể chống đỡ đòn tấn công của phong hậu 100%. Bây giờ một thanh niên sấp xỉ tuổi của đệ tử bọn họ lại đối kháng trực diện với Viêm Tức, e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ thiêu đốt cậu không còn mảnh xương. Bốn người nghĩ đến đó, đồng thời sử dụng thần pháp, chuẩn bị hợp sức chống lại đòn Viêm Tức này. Ngay khi ấy, bọn họ lại cảm nhận được dưới chân có một làn sóng cực kỳ nóng cháy đang tuôn trào, khiến cho bốn người đồng thời biến sắc. Bốn cột lửa cùng lúc tuôn ra từ kỳ môn cục dưới chân bọn họ, lực xung kích mạnh mẽ đánh bay bọn họ ra ngoài. Nếu không phải bọn họ kịp thời dùng chân lực ngừng tụ như thực thể chống đỡ, sợ rằng nhiệt độ tích trữ trong cột lửa đó đã làm bọn họ bị thương. Chỉ một đòn đã đánh bay bốn người họ ra khỏi kỳ môn cục. Bốn người kinh ngạc nhìn lại, càng lúc càng cảm thấy chấn động. Bọn họ không ngờ khi phong hậu sử dụng Viêm Tức lại có dư lực tấn công bốn người họ cùng một lúc. Thực lực này còn đáng sợ hơn những lần phong hậu phát điên thể hiện ra trước kia. Nguy rồi! Bốn người chỉ thất thần trong chốc lát, Viêm Tức đã đến trước mặt Diệp Thiên. Cho dù bọn họ muốn cứu viện cũng được bất tòng tâm, chỉ đành trơ mắt nhìn Viêm Tức sắp nuốt chừng Diệp Thiên. Vô số đệ tử của Hiên Viên Điện đều quay đầu đi, một số nữ đệ tử nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Diệp Thiên bị thiêu thành tro. Đúng lúc đó, cảnh tượng khiến mọi người bất ngờ đã xuất hiện. Diệp Thiên chậm rãi nhấc tay phải lên, đánh ra một quyền. Giữa đất trời vang lên tiếng nổ lớn, một quyền của Diệp Thiên đánh trúng chính giữa Viêm Tức khổng lồ. Viêm Tức vốn lao nhanh về phía trước, đột nhiên lại dừng lại, sau đó vô số ngọn lửa tách ra hai bên. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình nứt ra từ bên trong, lan thẳng ra mấy chục trượng, đánh tan Viêm Tức ngay giữa trời. Cái gì? Không những có các đệ tử Hiên Viên Điện, ngay cả bốn vị trưởng lão địa vị chỉ đứng sau phong hậu trong Hiên Viên Điện cũng kinh ngạc. Thanh niên này lại phá tan Viêm Tức mà phong hậu ngưng tụ ra chỉ bằng một quyền. Bốn người nhìn chằm chằm Diệp Thiên, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù Hiên Viên Điện đã ẩn cư 1000 năm ở Sao Ly, nhưng bọn họ vẫn có hiểu biết nhất định về tu sĩ thực lực mạnh ở Sao Ly. Trên Sao Ly, tu sĩ mạnh có thể đối địch chính diện với phong hậu quả thật có vài người. Những người đó bọn họ đều biết, nhưng Diệp Thiên lại là một gương mặt lạ lẫm. Rốt cuộc cậu là ai? Phong hậu vốn đang ở trong trạng thái điên cuồng, sau khi Viêm Tức bị Diệp Thiên phá vỡ, vẻ mặt điên cuồng của ông ta khôi phục lại một chút. Trong mắt ngoài sát ý vô tận, còn có ý chiến đấu mạnh mẽ dâng lên. Được, Dương Diệt Sinh, 1000 năm trước tôi không có cơ hội giao chiến với ông, hôm nay tôi sẽ cho ông nếm mùi thuật kỳ môn được sinh ra từ trái đất. Đôi mắt ông ta lấp lánh ánh sáng đỏ rực, chân lực lượn lờ quanh ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vị trí cùng giữa mà ông ta đứng. Một tiếng to rõ vang lên, truyền vào tai tất cả mọi người, giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ yên tĩnh. Cả kỳ môn cục lập tức lan ra gợn sóng, sau đó trừ cung giữa mà phong hậu đang đứng, 8 cung còn lại bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, không ngừng biến hóa. Diệp Thiền lập tức nhíu mày, cảm nhận được mình giống như bị lún sâu vào bùn, ngay cả hơi thở cũng trở nên trì trệ, rõ ràng kỳ môn cục đang xảy ra thay đổi về chất. Phong hậu đứng chắp tay ở cung giữa, trên mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, chỉ xéo về phía Diệp Thiền. Đây chính là thuật kỳ môn đến từ trái đất, Hạo Nhiên Kỳ Môn. Trong kỳ môn cục này, tôi định sinh tử, tôi là chúa tể. Đỉnh cao của kỳ môn, đại đạo Hạo Nhiên, được gọi là Hạo Nhiên Kỳ Môn. Đây chính là thuật kỳ môn của riêng phong hậu. Năm xưa ông ấy đã nghiên cứu lĩnh ngộ được từ trong cuốn sách trời đó, Hạo Nhiên Kỳ Môn. Chỉ riêng trình độ về kỳ môn độn giáp, phong hậu đã không thua kém hoàng đế, thậm chí còn hơn. Khi phong hậu vừa dứt lời, giữa đất trời lập tức hiện lên cảnh tiêu điều, sát ý vô tận lan ra từ xung quanh ngọn núi lơ lửng. Phong hậu chắp tay sau lưng đứng giữa trời, vẻ điên cuồng trên mặt giảm bớt, thay vào đó là sự ngạo nghễ như thiên thần, giống như chúng sinh đều phủ phục dưới chân ông ta. Đây, nhìn thấy cảnh đó, các đệ tử của Hiên Viên Điện vẫn chưa phát giác được gì, nhưng bốn vị trưởng lão thì biến sắc. Từ khi Hiên Viên Điện được thành lập, bọn họ đã đi theo phong hậu đến bây giờ, đương nhiên biết tính tình phong hậu như thế nào. Cho dù 1000 năm qua, phong hậu thỉnh thoảng phát hiện, nhưng không lần nào sử dụng hết toàn lực, chỉ náo loạn bừa bãi một hồi rồi sẽ khôi phục thần trí. Bây giờ phong hậu đã sử dụng đến Hạo Nhiên Kỳ Môn, đây là tuyệt kỳ vô thượng của phong hậu. Đây là tuyệt kỹ vô thượng của phong hậu. Trong trận chiến 1000 năm trước, ông ấy đã dựa vào nó một mình kéo chân các trưởng giả của 4 môn phái tu tiên mạnh nhất, giải ngân hà, ngoại trừ thần điện Thái Dương lấy một trọi bốn. Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ông ta. Sau đó, điện chủ hoàng đế của bọn họ bại trận, các thành viên Hiên Viên Điện tan đàn xẻ nghé, cũng là phòng hậu dùng Hạo Nhiên Kỳ Môn ngăn chặn sự truy đuổi của trường môn thần điện Thái Dương, hộ tống những thành viên khác chạy trốn. Hạo Nhiên Kỳ Môn chính là kỹ năng mạnh nhất của phòng hậu, nhưng trong trạng thái phát điên, phòng hậu chưa bao giờ sử dụng nó. Bây giờ phòng hậu lại dùng nó theo bản năng, vậy chẳng phải chứng tỏ thanh niên vừa bước vào kỳ môn cục kia có thể khiến phòng hậu cảm giác được áp lực khổng lồ, không thể không nghiêm túc đối phó, sử dụng đòn sát thủ hay sao? Bốn người đồng thời nhìn Diệp Thiên, tuổi còn trẻ đã có thực lực uy hiếp đến phòng hậu, thanh niên này rốt cuộc là ai? Hạo Nhiên Kỳ Môn. Diệp Thiên nhèo hai mắt lại. Vào khoảnh khắc phòng hậu dậm chân xuống, cậu đã phát hiện ra biến hóa kỳ lạ trong kỳ môn cụ này. Mọi hoàn cảnh xung quanh dường như đều tách rời khỏi cậu, giống như cậu đã bước vào một thế giới vốn không thuộc về mình. Mọi thứ đều lạ lẫm như vậy, thê lương như vậy, ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên trì trệ, giống như có một sức mạnh nào đó không rõ tên kìm hãm nhất cử nhất động của cậu, khiến cậu không thể làm theo ý mình. Chữ Ly Thủy Long. Đúng lúc đó phòng hậu lại có động tác. Ông ta quát lên một tiếng, hai ngón tay tạo kiếm quyết. Trước mặt ông ta có vô số hơi nước ngừng tụ, hóa thành giọt nước trút xuống. Sau đó những giọt nước biến dạng bóp méo, nhanh chóng tạo thành một hình rồng. Rồng nước há to miệng, phát ra tiếng rít gào trầm khàn, sau đó quất đuôi xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, há to miệng muốn nuốt chửng cậu. Diệp Thiên phát hiện có sức mạnh điên cuồng bay lượn trước mặt mình, cậu định né người tránh đi, nhưng khi cậu sử dụng chân lực thì thân người cậu lại cứng đờ. Cái gì? Còn dòng nước đó xuyên qua không gian mà đến, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Nhưng với tốc độ của Diệp Thiên thì đủ để tránh đi, thế mà cậu lại giống như nhất thời mất đi phản ứng, thân người khẽ chấn động, bị dòng nước đâm chính diện, không thể tránh né. Một tiếng động lớn vang lên, trên không trung xuất hiện sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Thiên bị dòng nước đâm chính diện, ngực áo rách nát, tạo thành một lỗ thủng lớn. Bản thân cậu cũng bị đẩy lùi lại, tạo nên vệt khói dài trăm mét. Thần tử đại nhân. Chứng kiến cảnh đó, Lữ Tông Đường lập tức hoảng sợ hét lên. Bốn vị trưởng lão đang quan sát trận đấu, nghe ông ta hét lên thì đồng loạt nhìn sang phía Lữ Tông Đường. Bóng dáng đại trưởng lão lóe lên, chớp mắt đã đến bên cạnh Lữ Tông Đường, thắc mắc hỏi. Tông Đường, ông vừa nói gì? Cái gì mà thần tử đại nhân? Ánh mắt Lữ Tông Đường dao động, chỉ vào Diệp Thiên. Đại trưởng lão chính là cậu ta. Cậu ta chính là thần tử đại nhân. Tổ huấn mà điện chủ để lại nói rằng 1000 năm sau sẽ có người đến cứu vớt Hiền Viên Điện chúng ta. Người đó khả năng cao chính là cậu ta. Cái gì? Đại trưởng lão tỏ ra ngạc nhiên, nhất thời ngây ra. Ba vị trưởng lão còn lại cũng há hốc miệng, nhớ tới tổ huấn đã đọng lại trong Hiền Viên Điện 1000 năm chưa từng ứng nghiệm. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên. Chẳng lẽ thanh niên này chính là cứu tinh của Hiền Viên Điện? Bốn người nghĩ đến đây trong lòng lại càng nặng nề. Nếu Diệp Thiên đúng là chúa cứu thế của Hiền Viên Điện mà hoàng đế nhắc tới, vậy thì vị chúa cứu thế này vừa đến đã bị phó điện chủ dùng tuyệt kỹ chào hỏi, chuyện này nên nói sao đây? Sau phút chốc im lặng, ba vị trưởng lão còn lại dự định ra tay ngăn cản phòng hậu, sợ Diệp Thiên bị thương. Nhưng khi ba người chuẩn bị ra tay, đại trưởng lão lại xua tay. Không cần vội, xem tiếp. Ba người nghe vậy đều cảm thấy nghi hoặc, chỉ có thể chăm chú quan sát. Sau đó ánh mắt bọn họ đã thay đổi. Mặc dù áo trước ngực Diệp Thiên đã rách nát, nhưng da ngực cậu lại óng ánh trong suốt, không có tì vết, càng không có thương tích nào. Bọn họ không khỏi kinh ngạc. Đối kháng trực diện với Thủy Long của phó điện chủ mà không hề tổn thương gì. Đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Diệp Thiên. Nếu cậu thật sự là chúa cứu thế của Hiền Viên Điện chúng tôi, vậy hãy cho tôi xem năng lực của cậu đi. Trên bầu trời, Diệp Thiên bị dòng nước đánh bay xa trăm mét. Ôn Thắng Nam và hai chị em nhỏ Nhiễm nhìn thấy đều kinh hãi. Bọn họ biết Diệp Thiên là vì ngăn chặn phòng hậu mới ra tay. Bản thân Diệp Thiên thì lại vỗ ngực, sau đó đưa tay xé rách áo mình, lấy một chiếc áo thun từ trong nhẫn không gian ra mặc vào. Xong xuôi tất cả, cậu mới quay sang nhìn phòng hậu có chút cảm khái. Không hổ danh là thủy tổ của thuật kỳ môn ở trái đất. Hạo Nhiên Kỳ Môn đúng là lợi hại. Vừa rồi ông đã khống chế trọng lực trong kỳ môn cục này đúng không? Vừa rồi Diệp Thiên định tránh khỏi dòng nước nhưng lại phát hiện người mình cứng đờ, nhất thời không thể thoát khỏi, giống như có một sức hút giữ cậu đứng tại chỗ. Cậu suy nghĩ một lúc mới hiểu ra lý do. Phòng hậu khống chế trọng lực trong kỳ môn cục, thay nó bằng 10 lần trọng lực của hành tinh này, cho nên Diệp Thiền mới không dùng được tốc độ ngày thường, bị dòng nước đánh trúng. Nghe đến hai chữ trái đất, trong mắt phòng hậu khôi phục vẻ trong trẻo, sau đó lại đục ngầu trở lại, nhưng trong lời nói đã có thêm chút thần trí. Trọng lực. Ông ta cười khẽ ngạo nghễ nói, trong kỳ môn cục này vạn vật đều do tôi khống chế. Không chỉ là trọng lực, mà thời gian không gian, sự sống chết của vạn vật đều do tôi quyết định. Trừ khi thực lực mạnh hơn tôi một cảnh giới lớn, nếu không thì trong hạo nhiên kỳ môn này, dù là kim đan thánh phẩm cũng không thể thắng được tôi. Kim đan thánh phẩm. Diệp Thiên nghe thấy hơi sửng sốt, sau đó bình thản lắc đầu. Mặc dù tôi không biết kim đan thánh phẩm mà ông nói là gì, nhưng muốn phá thế cục này của ông, tôi vẫn khá nắm chắc. Dứt lời, cậu bước lên phía trước một bước, sau đó duỗi thẳng tay ra, tiếp xúc với mặt cắt không trung, vừa vặn kết hợp với bề mặt của kỳ môn cục. Phong Hậu nhìn thấy động tác của Diệp Thiên, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chốc lát sau, sắc mặt ông ta đã biến đổi. Ông ta cảm nhận được một sức hút cực kỳ mạnh mẽ đang truyền từ phương hướng mà tay Diệp Thiên tiếp xúc. Cả kỳ môn cục rung chuyển dữ dội. Mối liên hệ và tương tác giữa các cùng với nhau lần lượt bị rối loạn dưới sức hút mạnh mẽ đó. Ông ta lập tức sử dụng chân lực, muốn cố định kỳ môn cục. Nhưng dù chân lực của ông ta có vận chuyển thế nào, cũng chỉ như nước sông đổ vào biển lớn, hội tụ về phía Diệp Thiên, hoàn toàn không thể dùng để chống đỡ kỳ môn cục. Sau đó, dưới sự chứng kiến của vô số đệ tử Hiền Viên Điện và những cao thủ tầng lớp quản lý Hiền Viên Điện hư không, mấy trăm trượng xung quanh ầm ầm nổ tung. Ngạc nhiên kỳ môn do Phong Hậu dùng chân lực ngưng tụ cũng nứt ra từng đoạn, hóa thành vô số mảnh vụn. Không đợi Phong Hậu kịp phản ứng, bóng dáng Diệp Thiên như ma quỷ lớn lên rồi vụt tắt giữa không trung. Sau đó một ngón trỏ thon dài chạm vào trán ông ta. Thanh thần chỉ. Năm xưa thiên luân ma hóa xâm nhập thế giới tục, thì Mạc cũng trở thành một trong những người bị hại. Diệp Thiên đã dùng chiêu này đánh thức Thi Mạc từ trạng thái ma hóa. Bây giờ Diệp Thiên lại sử dụng chiêu này lần nữa. Cậu không biết chiêu này có tác dụng với Phong Hậu rơi vào trạng thái ma hóa hay không, nhưng lúc này cậu cũng chỉ đành mạo hiểm thử một lần. Cảm nhận được Diệp Thiên đến gần, Phong Hậu không kịp tránh, chỉ đành vận khí chân lực hộ thể. Nhưng chân lực hộ thể của ông ta giống như cửa sổ bằng giấy, bị ngón tay của Diệp Thiên xuyên thủng dễ dàng. Sau đó ngón tay chạm vào giữa trán ông ta, khí hạo nhiên chứa trong chân võ thiên lôi kiếm truyền từ ngón tay của Diệp Thiên vào thẳng thần phủ của Phong Hậu. Trong nháy mắt đó, cả người Phong Hậu cứng đờ, đứng sững tại chỗ, mất đi năng lực phản kháng, hai mắt nhắm lại. Diệp Thiên chỉ tung ra một chỉ, sau đó lập tức lùi về phía sau, không có động tác nào nữa. Giữa đất trời hoàn toàn yên tĩnh vào giờ khắc này, tầng lớp quản lý và vô số đệ tử của Hiền Viên Điện đứng xung quanh đều há hốc miệng đứng nhìn, nhất thời mất đi tiếng nói. Mặc dù lúc này phó điện chủ đang ở trong trạng thái điên cuồng, không được tỉnh táo, nhưng phải biết đó là phó điện chủ. Từ 1000 năm trước, sau khi lão điện chủ rời đi, phó điện chủ đã là sức chiến đấu số 1 của Hiền Viên Điện. Giờ đây một thanh niên mà bọn họ chưa từng gặp lại khống chế được phó điện chủ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thực lực này nên nói thế nào? Trên sao lì dù là trưởng môn của ngũ đại thượng tông cũng chưa chắc có thể làm được. Sau cơn ngạc nhiên, ánh mắt của 4 vị trưởng lão lại thay đổi, nhìn về phía Phong Hậu. Bọn họ không biết tác dụng một chỉ của Diệp Thiên, lo lắng không biết Phong Hậu có bị thương hay không. Nháy mắt sau, cuối cùng cơ thể cứng đờ của Phong Hậu cũng cử động. Ông ta mở to mắt, trong mắt đã không còn sát ý và sự điên cuồng nữa, mà thay vào đó là sự trong trẻo và hiền hòa. Ông ta phả ra một luồng khí đục, sau đó ánh mắt dừng trên người Diệp Thiên, chứa đựng sự nghi ngờ và kinh ngạc. Lúc nãy là cậu đánh thức tôi sao? Nghe câu hỏi của Phong Hậu, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết thanh thần chỉ đã có tác dụng đánh thức Phong Hậu khỏi trạng thái điên cuồng. Là tôi. Cậu nhìn Phong Hậu gật đầu. Cảm ơn đạo hữu. Phong Hậu không hề do dự, lập tức chắp tay hành lễ với Diệp Thiên. Nếu không có cậu đánh thức tôi, e rằng bây giờ tôi vẫn còn ở trạng thái điên cuồng, không biết lại phá hoại tổng bộ của Hiền Viên Điện đến mức nào. Đại ân đại đức ngày sau ắt sẽ đáp trả. Tính cách thẳng thắn dứt khoát của Phong Hậu làm cho Diệp Thiên có thêm thiện cảm. Cậu lập tức xua tay cười nói, không cần khách sáo với tôi như vậy. Chúng ta đều xuất thân từ trái đất, cùng vào giới tu tiên, hỗ trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Cái gì? Nghe Diệp Thiên nói, Phong Hậu nghiêm mặt kinh ngạc hỏi, cậu là người trái đất sao? Phải. Giọng nói Diệp Thiên thêm phần trịnh trọng. Tôi được sự ủy thác của Hoàng đế đến trợ giúp Hiền Viên Điện một tay. Hoàng đế? Nghe vậy vẻ mặt Phong Hậu thay đổi, chỉ trợ mắt, dường như ông ta đã hiểu ra gì đó, trong mắt dâng lên niềm vui vô hạn. Là cậu, cứu tinh 1000 năm sau mà Hoàng đế nhắc tới chính là cậu. Giọng nói ông ta không hề đè nén, vang vọng khắp không trung. Các trưởng lão và tất cả đệ tử Hiên Viên Điện đều nghe được rõ ràng. Trong chốc lát, vô số ánh nhìn vui mừng đều tập trung về phía Diệp Thiên. Trên đỉnh núi chính trong đại sảnh Hiên Viên Điện, Ôn Thắng Nam bưng khay đi thẳng đến ghế chính của đại sảnh, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Người ngồi ghế chính là Diệp Thiên. Sau khi Phong Hậu biết mối liên hệ giữa cậu và Hoàng đế thì lập tức sắp xếp cho cậu ngồi ở ghế chính. Dù cậu có từ chối thế nào, mọi người ở Hiên Viên Điện vẫn khăng khăng như vậy. Nhìn thấy động tác có chút không thạo của Ôn Thắng Nam, Diệp Thiên bật cười. Ôn Thắng Nam vất vả lắm mới pha xong trà cho Diệp Thiên. Nhìn ý cười trên mặt Diệp Thiên, cô ta lập tức đỏ mặt, gương mặt có chút ngượng ngùng. À, thần tử đại nhân, trước kia tôi chưa từng làm qua những việc này nên làm không được tốt, anh đừng trách tôi. Cô ta nghĩ tới lúc trước mình đã nghi ngờ Diệp Thiên đủ kiểu, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên lại hào phóng xua tay, thuận tiện bưng một ly trà lên uống. Một lúc sau, những đệ tử đều lùi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Thiên cùng những người nắm quyền tuyệt đối của Hiên Viên Điện như Phong Hậu và 4 đại trưởng lão. Thần tử đại nhân, chúng tôi dùng trà thay rượu mời cậu một ly. Đại trưởng lão trong 4 vị trưởng lão đứng lên nói trước tiên, nâng ly với Diệp Thiên, 3 người còn lại cũng lần lượt làm theo. Mặc dù tuổi tác bọn họ lớn hơn Diệp Thiên không biết bao nhiêu tuổi, nhưng ở giới tu tiên, người thành đạo làm thầy, người mạnh là nhất. Hôm nay Diệp Thiên đã phá được hạo nhiên kỳ môn của Phong Hậu, khiến bọn họ vô cùng khâm phục cậu. Diệp Thiên lại không hề ra vẻ, cùng uống một ly với 4 người. Còn Phong Hậu lúc này cuối cùng cũng nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Người anh em Diệp Thiên, tôi vẫn rất tò mò, sao hôm nay cậu lại phá được hạo nhiên kỳ môn của tôi? Mặc dù lúc đó ông ta đã phát điên, nhưng vẫn giữ lại chút ký ức khi chiến đấu. Ông ta mãi vẫn không hiểu vì sao kỳ môn cục mà mình tạo nên lại sụp đổ triệt để như vậy. Diệp Thiên nghe vậy thì mỉm cười nói, chuyện này là tôi được lợi rồi. Kỳ môn cục mà ông dựng nên quả thật rất mạnh mẽ. Muốn đánh bại ông trong kỳ môn cục, trừ khi thực lực cứng mạnh hơn ông, nếu không thì sẽ không làm gì được. Nhưng muốn thiết lập nên kỳ môn cục thì phải dùng chân lực bản thân làm nền tảng. Nói cách khác, ông phải dùng chân lực củng cố kỳ môn cục này. Cho nên chỉ cần làm loạn hoặc ngăn cản sự vận hành chân lực trong kỳ môn cục là có thể phá giải nó. Trùng hợp là công pháp mà tôi tu luyện có tác dụng cắn nuốt chân lực của người khác. Diệp Thiên nói vậy lập tức khiến Phong Hậu bừng tỉnh. Hóa ra là vậy. Hạo nhiên kỳ môn của ông ta đúng là tuyệt nghệ vô thượng trong kỳ môn độn giáp, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, không có thứ gì mạnh tuyệt đối. Khuyết điểm của hạo nhiên kỳ môn là sợ gặp phải đối thủ có thể cắn nuốt chân lực. Một khi sự vận hành chân lực bị ảnh hưởng, hạo nhiên kỳ môn sẽ không thể duy trì được nữa, không gặp công kích cũng tự tàn vỡ. Nhiều người như vậy rất hiếm có trong giới tu tiên vũ trụ. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại là nhân vật hiếm hoi đó. 4 vị trưởng lão cũng mừng thầm, dù bọn họ luôn giữ thái độ nghi ngờ về tổ huấn mà Hoàng đế để lại, nhưng hôm nay Diệp Thiên xuất hiện đã giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng lấy lại vinh quang cho Hiên Viên Điện. Diệp Thiên không tự cho mình là chúa tể cứu thế gì đó. Cậu nhìn Phong Hậu khá có hứng thú nói, lúc ông rơi vào điên cuồng, ông luôn nhắc tới một cái tên. Tôi rất muốn biết rốt cuộc Dương Diệt Sinh là ai. Nghe Diệp Thiên nói vậy, trong đại sảnh nhất thời trở nên im lặng. Bất kể là 4 vị trưởng lão hay là những quản lý cấp cao khác đều rơi vào trầm mặc, trên mặt có vẻ hoảng hốt, song nhiều hơn là thù hận, cực kỳ phức tạp. Sau phút trầm ngâm, Phong Hậu thầm than một tiếng, giọng nói trở nên nặng nề. Dương Diệt Sinh chính là kẻ đã đánh bại Hoàng đế năm xưa, trưởng môn của thần điện Thái Dương, đứng đầu giải ngân hà. Trong lời nói của Phong Hậu chứa đầy sự phẫn nộ, ngoài ra còn xen lẫn sự kiêng dè khó mà che giấu. Ánh mắt của Diệp Thiên cũng dao động, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hóa ra là ông ta. Thời gian qua Diệp Thiên giao đấu với các môn phái tu tiên ở giải ngân hà cũng nhiều lần, hai nhân vật nặng ký nhất từng quyết đấu với cậu là đệ tử của thần điện Thái Dương. Một người là đệ tử nội môn Cam La, người còn lại là đệ tử nòng cốt Thổi Cách. Hai người này đều là tinh anh trong tinh anh của thần điện Thái Dương, nhân vật thiên tài có thể gánh vác trọng trách của thần điện Thái Dương. Nhưng so với trưởng môn của thần điện Thái Dương, bọn họ lại quá nhỏ bé, hoàn toàn không đủ trọng lượng. Trưởng môn của thần điện Thái Dương mới là nhân vật chí tôn, thống trị dài ngân hà, một mình nắm giữ vương vị. Cũng chỉ có đánh bại ông ta mới có thể thực sự chấn áp được thần điện Thái Dương. Dương Diệt Sinh sao? Ánh mắt Diệp Thiên sâu sắc, trong mắt đã có ý chí chiến đấu hừng hực dâng lên. Bây giờ ông ta ở cảnh giới nào? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, Phong Hậu im lặng trong chốc lát mới lắc đầu. 1000 năm trước, khi ông ta chiến đấu với Hoàng đế, thì là Nguyên Anh tứ phẩm. 1000 năm qua ông ta chưa từng ra tay thêm lần nào nữa, cho nên tôi không biết bây giờ thực lực của ông ta đã tới cảnh giới nào. Thế nhưng với thiên phú và tiềm lực của ông ta, có lẽ trong thời gian 1000 năm này, ông ta đã tiến lên cảnh giới mới. Nguyên Anh tứ phẩm, đó là gì? Diệp Thiên nhìn sang Phong Hậu có vẻ nghi hoặc. Cậu nhớ rõ, lúc đối đầu với Hạo Nhiên kỳ môn của Phong Hậu đã nhắc tới kim đan thần phẩm, bây giờ lại nhắc tới Nguyên Anh tứ phẩm. Những lời từ này cực kỳ lạ lẫm đối với cậu. Cậu vẫn chưa biết về cách phân chia sức mạnh của giới tu tiên sao? Phong Hậu nhìn Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Những quản lý cấp cao của Hiền Viên Điện như 4 vị trưởng lão cũng nhìn sang Diệp Thiên đều có chút bất ngờ. Vị thần tử trong lời tiên đoán của Hoàng đế lại không biết 9 cấp Nguyên Anh là gì sao? Diệp Thiên cũng nói thẳng. Trước kia ở Giao Lý, một tàn hồn của Hoàng đế từng nói với tôi, cảnh giới của giới tu tiên chia làm 10 cảnh giới lớn là luyện khí, trúc cơ, thông huyền, nhập thần, tiên thiên, kim đan, Nguyên Anh, hóa thần, thánh nhân, độ kiếp. Nhưng không nhắc tới kim đan thần phẩm, Nguyên Anh tứ phẩm gì đó. Phong Hậu nghe vậy lập tức hiểu ra. Ông ta rót một tách trà cho Diệp Thiên, sau đó mới giải thích. Thực lực của giới tu tiên chia làm 10 cảnh giới lớn là không sai. Cảnh giới càng cao, sự chênh lệch giữa các cảnh giới càng rõ rệt. Do đó cảnh giới tiên thiên về sau đều chia nhỏ cấp bậc hơn. Dù là kim đan, nguyên anh, hóa thần, thánh nhân hay độ kiếp, mỗi một cảnh giới đều phân cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Trên cửu phẩm sẽ là thần phẩm. Thần phẩm cũng được gọi là điểm cuối của một cảnh giới, không thể tiến thêm nữa. Ví dụ như kim đan thần phẩm sẽ là mạnh nhất cảnh giới kim đan, vô địch dưới nguyên anh. Diệp Thiên im lặng nghe xong lập tức gật đầu, nhưng không quá kinh ngạc. Khi còn ở trái đất, cảnh giới siêu phàm cũng có 4 phẩm cấp. Vương cấp chia làm 1 đến 9 sao, cảnh giới truyền thuyết chia làm thiên địa nhân huyền hoàng, cảnh giới sử thì cũng chia ra mạnh yếu. Kim đan nguyên anh và những cảnh giới mạnh hơn có sự phân chia mạnh yếu chi tiết rõ ràng hơn cũng là bình thường. Chỉ là Diệp Thiên không ngờ mỗi một cảnh giới sau tiên thiên đều có 10 cấp. Vậy xem ra bất cứ cảnh giới nào vượt trên tiên thiên, dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, cũng có sự chênh lệch mạnh yếu rất lớn. Thú vị. Trên mặt Diệp Thiên hiện lên ý cười. Đây chính là giới tu tiên cực kỳ tàn khốc, nhưng cũng chứa đầy khả năng vô hạn. Thấy vẻ mặt của Diệp Thiên, Phong Hậu không khỏi lên tiếng hỏi. Người anh em Diệp Thiên, không biết cậu ở cảnh giới nào? Từ khi gặp Diệp Thiên đến bây giờ, Phong Hậu không thể xác định được rốt cuộc Diệp Thiên ở cảnh giới nào. Nghe câu hỏi của ông ấy, những quản lý cao cấp khác của Hiền Viên Điện cũng kiễng chân nghe ngóng. Dù sao trong lòng bọn họ, Diệp Thiên cũng là chúa cứu thế của Hiền Viên Điện. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc Diệp Thiên có đủ thực lực để đối phó với Dương Diệt Sinh hay không. Cảnh giới à? Diệp Thiên sơ cằm. Theo lời mô tả của ông lúc nãy, cảnh giới bây giờ của tôi có lẽ nằm trong khoảng kim đan tam phẩm. Lúc Diệp Thiên đến Giao Tử Khúc, cảnh giới thực lực nằm trên tiên thiên đại viên mãn. Sau đó xác thịt cậu thăng hoa, tu thành phệ thiên trường sinh thể. Phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu đã tăng vọt, thực lực cứng đạt đến trình độ kim đan tam phẩm. Kim đan tam phẩm. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, người của Hiên Viên Điện lập tức nghiêm mặt, sau đó trong mắt đều lóe lên vẻ thất vọng. 4 vị trưởng lão âm thầm lắc đầu, cảm thấy hơi hoang đường. Tu vi của 4 người họ đều nằm giữa kim đan thất phẩm và kim đan bát phẩm. Một kim đan tam phẩm nho nhỏ còn không bằng cả bọn họ, làm sao có thể dẫn dắt Hiền Viên Điện khiêu chiến với thần điện Thái Dương. Không chỉ bọn họ, bản thân Phong Hậu cũng có chút bối rối. Trước kia Diệp Thiên phá được Hạo Nhiên kỳ môn của ông ta, quả thật rất đáng kinh ngạc. Nhưng đó là vì công pháp của Diệp Thiên có tác dụng hút chân lực người khác, xem như trùng hợp. Bây giờ Diệp Thiên thừa nhận thực lực mình chỉ ở kim đan tam phẩm, niềm vui khi nghĩ tới Hiền Viên sắp quật khởi lập tức biến mất tăm. vẻ mặt của mọi người đều lọt vào mắt Diệp Thiên, cậu chỉ vui vẻ cười nói: "Các vị không phải nhu trí, nếu hoàng đế đã ủy thác tôi đến đây thì tôi sẽ cố hết sức giải quyết mọi việc ổn thỏa cho ông ấy. Mặc dù cảnh giới tu vi của tôi chỉ ở kim đan tam phẩm, nhưng cho dù đứng trước một nguyên anh chân chính, tôi cũng không có gì phải sợ." Mọi người nghe vậy đương nhiên đều cho rằng Diệp Thiên đang an ủi bọn họ. Đại trưởng lão bày tỏ thái độ trước tiên, khách sáo cười với Diệp Thiên. Những trưởng lão cấp bậc khác cũng gật đầu hưởng ứng Diệp Thiên, nhưng sâu trong mắt bọn họ lại chứa đầy sự bất lực. "Không có gì phải sợ, có thể nói là dũng khí tràn trề, đáng để khâm phục. Nhưng dũng khí là dũng khí, thực lực là thực lực. Những năm tháng qua, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều nhân vật thiên tài kiêu ngạo, không phục trời đất, cuối cùng lại bị sức mạnh mẽ trấn áp tan xương nát thịt. Với bọn họ mà nói, con đường chấn hưng hiên viên điện vẫn còn xa xôi lắm." Trước phản ứng của mọi người, Diệp Thiên cũng không giải thích nhiều. Mặc dù hiện nay cảnh giới thực lực của cậu chỉ ở kim đan tam phẩm, nhưng nếu sử dụng tam hòa tụ đỉnh, kích hoạt phệ thiên trường sinh thể, cộng thêm sát chiêu mang tính hủy diệt chân võ thiên lôi kiếm, cho dù đứng trước mặt một vị nguyên anh chân chính, cậu cũng nắm chắc có thể phân cao thấp thắng thua với người đó. Chỉ là dù cậu có nói ra, người của hiên viên điện cũng chưa chắc đã tin tưởng. Suy cho cùng, một kim đan tam phẩm lại nói có thể chống lại nguyên anh, chuyện này cũng thật là hoang đường. Bầu không khí trong đại sảnh rõ ràng có chút nặng nề, mọi người đều tỏ ra chán nản. Diệp Thiên thì lại nhìn về phía phòng hậu. "Thực lực của tôi để sau này hãy nói. Bây giờ tôi muốn biết trên sao ly này, đại địch của hiên viên điện rốt cuộc có những ai?" Phong hậu hoàn hồn lại, thoát ra khỏi tâm trạng thất vọng. Nghe Diệp Thiên hỏi, bấy giờ ông ta mới trả lời: "Nếu nói trên sao ly này, thì hầu như mỗi một môn phái tu tiên đều xem hiên viên điện là thế lực thù địch. Nhưng đa số thế lực đó đều là những kẻ hùa theo mà thôi, không có gì phải sợ. Thế lực thật sự có thể uy hiếp đến hiên viên điện là ngũ đại thượng tông ở sao ly. Ngũ đại thượng tông này chính là đạo thống truyền thừa mà khi xưa năm môn phái tu tiên lớn trong giải ngân hà với thần điện Thái Dương đứng đầu đã để lại ở sao ly, có thể xem là môn phái con của bọn họ ở sao ly. Cũng bởi có ngũ đại tượng tông đứng rào chống lưng nên hiên viên điện mới trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người trên sao ly." "Ngũ đại thượng tông?" Diệp Thiên gật đầu hỏi tiếp: "Là năm môn phái nào?" Phong hậu đưa tay lên xòe ra năm ngón tay, sau đó gập từng ngón lại, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh: "Ngũ đại thượng tông ở sao ly gồm Tiên Hồ Tông, Thiên Lang Bảo, Huyết Cảnh, Thiên Thần Quốc và Dương Thần Vực." "Ngũ đại thượng tông?" Diệp Thiên nghiêng đầu nói: "Ý ông là đằng sau ngũ đại thượng tông chính là năm môn phái tu tiên đứng đầu giải ngân hà năm xưa?" "Phải." Phong hậu gật đầu. "Tiên Hồ Tông là đạo thống nhất truyền thừa mà thú thần giáo để lại trên sao ly. Sau lưng Thiên Lang Bảo là lang tộc vũ trụ, chống lưng cho Huyết Cảnh là huyết tộc vũ trụ. Thiên Thần Quốc truyền thừa từ môn phái sức mạnh tinh thần số 1 giải ngân hà, Thiên Thần Tông. Còn Dương Thần Vực thì nằm dưới trướng thần điện Thái Dương." Diệp Thiên nghe lặng xong, sắc mặt hơi thay đổi. "Thú thần giáo, lang tộc vũ trụ, huyết tộc vũ trụ, Thiên Thần Tông và thần điện Thái Dương. Năm môn phái tu tiên lớn ở giải ngân hà trừ thú thần giáo ra, bốn môn phái còn lại ít nhiều đều có ân oán với cậu. Trên trái đất, Diệp Thiên đánh chết lang tổ, ám duệ và huyết tổ, thuộc lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ. Sau đó bọn họ muốn cướp tinh thể trái đất mà phái hai kẻ trong tộc xuống trái đất, cuối cùng bị Diệp Thiên giết chết. Còn thần điện Thái Dương đương nhiên không cần phải nói, bọn họ giao tranh với cậu không dưới ba lần, giữa hai bên đã đến mức không thể hòa giải. Cậu và thần điện Thái Dương chỉ có một bên có thể tiếp tục tồn tại. Còn Thiên Thần Tông, ánh mắt Diệp Thiên hoàn toàn đành lại. Cậu nhớ tới Hoa Lộng Ảnh. Ở trái đất, vì trên người Hoa Lộng Ảnh có dấu ấn luân hồi của nữ thần Hy Lạp Athena, nên bị những vị thần Hy Lạp nhắm đến, cuối cùng cướp đoạt thần phủ của cô, biến thành Athena chuyển thế. Nếu không có chuyện này, Hoa Lộng Ảnh chỉ ngủ say khoảng nửa năm sẽ không quyền sạch ký ức về cậu. Cậu nhớ rõ Athena hình như là đệ tử duy nhất mà Thiên Thần Tông để lại trái đất. Tốt lắm. Trong mắt cậu lóe lên tia sáng lạnh băng. Mấy môn phái tu tiên hàng đầu giải ngân hà này không có phái nào khiến cậu có thiện cảm. Bây giờ cậu lại có chút cảm kích hoàng đế. Nếu không phải hoàng đế dẫn đường cậu đến đây, cậu thật sự không tìm được cơ hội tính sổ với đám người này. Vừa nghĩ đến đó, cậu lại nhìn về phía phòng hậu, giọng nói vang vọng: Năm môn phái tu tiên lớn của giải ngân hà tạm thời khoản hãy tính, chúng ta hãy đặt mục tiêu chủ yếu lên Ngũ Đại Thượng Tông ở Sao Lì trước. Chỉ cần ưu tiên giải quyết bọn họ, Hiền Viên Điện sẽ có thể lấy lại vị trí đứng đầu Sao Lì. Sau này nếu năm môn phái tu tiên ở dải Ngân Hà biết được, chắc chắn sẽ có hành động. Đến lúc đó mới là trận quyết chiến chân chính. Phong Hậu nghe vậy gật đầu, vô cùng đồng tình với điều này. Những quản lý cấp cao của Hiền Viên Điện ở bên dưới đều chán nản, trong lòng không ngừng cười nhạt. Diệp Thiên chỉ là kim đan tam phẩm, bây giờ lại nói tới chuyện gì mà giải quyết Ngũ Đại Thượng Tông ở Sao Lì, đúng là đánh trận trên giấy, nói suông mà thôi. Phải biết rằng mặc dù Ngũ Đại Thượng Tông chỉ là thế lực phụ thuộc của năm môn phái tu tiên hàng đầu dải Ngân Hà, nhưng trong môn phái bọn họ cao thủ nhiều như mây. Suốt 1000 năm Hiền Viên Điện suy tàn, Ngũ Đại Thượng Tông nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất ở Sao Lì, xưng bá hành tinh. Cho dù là kim đan cửu phẩm như Phong Hậu cũng không dám nói sẽ dẫn dắt Hiền Viên Điện đối kháng với Ngũ Đại Thượng Tông, chỉ có thể như rùa rụt đầu ở trong không gian mà mình tạo ra năm xưa. Huống hồ Diệp Thiên chỉ có kim đan tam phẩm. Theo bọn họ thấy, câu nói của Diệp Thiên hoàn toàn không biết trời cao đất dày. Bọn họ nể tình Diệp Thiên đã giúp tinh thần Phong Hậu thức tỉnh, mặc dù không lên tiếng phản bác, nhưng trong lòng đã có sự kinh thường Diệp Thiên, người được gọi là thần tử này. Thậm chí không ít người còn nghi ngờ Diệp Thiên có thật sự là người trong lời hoàng đế của năm xưa tiên đoán hay không. Kể cả bản thân Phong Hậu, dù ông ta tán thành cách nghĩ của Diệp Thiên nhưng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Cậu định làm thế nào? Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trịnh trọng hỏi.